Chốc lát sau, trong khu rừng phía trước vang lên từng trận tiếng kêu rên thảm thiết, rằng co đứt quãng hồi lâu mới ngưng xuống. Bọn lính người Hán, An Doanh cắm trại, đối với việc kia làm như không nghe thấy. Khi bọn tù binh trong rừng quay về nhà, trên mặt mỗi một người đều tràn ngập sự sợ hãi khủng hoảng, ánh mắt nhìn người Hán giống như nhìn thấy ác ma xuất hiện từ trong địa ngục. Trong soái doanh, Lưu Chính Khải thoải mái nằm trên ghế dài, nhắm mắt, phảng phất như đang trầm tư điều gì. Lưu Hoa Lương ở bên cạnh hắn, lắng nghe từng tiếng chu lên cực kỳ kinh khủng bên ngoài, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hoa Lương, có phải ngươi nghĩ rằng ta hạ thủ quá độc ác? Lưu Chính Khải mặc dù đang nhắm mắt, nhưng hắn phảng phất cảm nhận được sự câu thúc bất an của Lưu Hoa Lương, vì vậy nhẹ giọng hỏi. Ân. Lưu Hoa Lương hiển nhiên cũng không lĩnh hội ý tứ của hắn, kinh ngạc nói không ra lời. Ngươi là đang vì ba người kia trách oán sao? Khóe miệng Lưu Chính Khải xả ra một tia cười khổ, hỏi. Nhìn vẻ mặt như vậy của Thái tử Điện Hạ, lá gan của Lưu Hoa Lương phảng phất lớn hơn một chút, rốt cục nói, đúng vậy, Điện Hạ, chúng ta vừa mới đi tới Đông Doanh, đặt chân chưa ổn, nếu thi hành khổ hình, sợ là sẽ tạo ra dân biến bắn ngược. Không, cái gì? Lưu Chính Khải đứng lên, đi vài bước trong doanh, nói, uy nhân không phản kháng, bởi vì bọn họ không có thực lực đó. A, Hoa Lương, ngươi biết Đông Doanh là một dạng quốc gia gì không? Thần không biết. Lưu Chính Khải đi tới cạnh bàn, mở ra một bản đồ. Hai mắt hắn mơ hồ có vẻ điên cuồng, nói, Đông Doanh nằm phía đông bắc bộ của Đại Hán chúng A. Bản thân nó có hình dạng như một hình cung, có bốn đảo lớn cùng ngàn đảo nhỏ tạo thành. Ân, phạm vi của bọn họ cũng không nhỏ. Lưu Hoa Lương cẩn thận nhìn bản đồ này hắn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phạm vi của bọn họ tuy không nhỏ, nhưng nhân khẩu lại quá ít. Lưu Chính Khải khinh thường cười, nói, địa phương lớn như vậy, tổng dân cư của Đông Doanh không vượt qua 50 vạn. 50 vạn? Không sai. Hoa Lương, ngươi cho rằng chỉ 50 vạn dân chúng này là có thể uy hiếp được cô vương sao?